Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 46, đến kỳ lão tam cũng khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này, ỷ vào bối phận của mình lâu một chút. Cuồng vọng đều không biết mình là người nào. Nhìn xem bị nặng nề quan cửa phòng. Tô Nhã Vận sắc mặt tái xanh. Triệu Á Phàm khẽ lắc đầu. Nói ra, đại tỷ đầu, không đáng cùng loại người này đưa khí. Cái này kỳ lão tam cùng mặt khác mấy tên. Vậy cũng là cá mè một lứa. Nếu như ngươi cùng bọn họ so đo. Thật đúng là tức giận sinh ra. Kỳ lão tam, hồ điên, Tô Nhã Vận nhịn không được hừ lạnh. Hai cái này lão già kia. Ta sớm muộn gì thu thập bọn hắn. Bên cạnh Quý Phong không khỏi khẽ giật mình. Thoạt nhìn, kỳ lão tam còn không phải một người duy nhất ngấp nghé Tô Nhã Vận vị trí người. Cái này Đông Hải trong bang bộ phận, thật có thể nói là mâu thuẫn nặng nề a hát. Bây giờ nghĩ lại, Tô Nhã Vận có thể khống chế Đông Hải giúp nhiều năm như vậy. Thật đúng là không dễ dàng a hát. Quý thiếu, Từ tiểu thư, thật sự là thật có lỗi. Làm các ngươi cười cho rồi. Tô Nhã Vận hòa hoãn cảm xúc. Áy náy nhìn thoáng qua ngồi ở ghế salon Quý Phong. Quý Phong lắc đầu ý bảo mình không ngại. Ngừng lại một chút. Hắn vừa cười nói. Tô Tổng, người cũng thấy đấy. Vị này kỳ quản lý đối với ta ấn tượng cũng không phải là rất tốt a. Nói không chừng ta đã tại trong lúc vô tình đắc tội hắn. Bởi như vậy, ta mặc dù là lưu lại cho các ngươi làm chứng kiến. Này cũng không có tác dụng gì rồi. Quý thiếu, người cũng không thể cứ vậy rời đi. Triệu Á Phàm mau nói. Tô Nhã Vận mặt âm trầm. Gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi là khách nhân của ta. Cũng không phải là hắn kỳ lão tam nghĩ thế nào đối đãi liền như thế nào đối đãi. Lưu lại, Tô Nhã Vận kiên định nói. Hôm nay ta chính là muốn cho hắn kỳ lão tam biết rõ. Ta Tô Nhã Vận mới được là Đông Hải tập đoàn chủ tịch. Mà không phải ai khác. Càng không phải là hắn kỳ lão tam. Chấm, Quý Phong mỉm cười gật đầu. Từ khi kỳ lão tam sau khi rời khỏi. Tiếp đó, lại có không ít người lục tục đã đến. Bất quá, những người kia thì không có kỳ Dương Châu kỳ lão tam kiêu ngạo như vậy. Đều là tại sau khi đến. Hơi cung kính gõ chủ tịch cửa ban công. Sau đó nói với Triệu Á Phàm một tiếng. Liền trực tiếp thành thật thật đi phòng họp chờ đợi. Quý Phong nhìn âm thầm gật đầu. Những này đối Tô Nhã Vận cung kính người. Cũng đều là Tô Nhã Vận phái này người. Hoặc là trực tiếp thuộc về Tô Nhã Vận lãnh đạo người. Mà người như vậy, tắc thì là đã chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ sợ đây cũng là Tô Nhã Vận đến bây giờ còn có thể ngồi ở Đông Hải bang bang chủ vị trí nguyên nhân chỗ. Tương tự, có lẽ cũng chính bởi vì Tô Nhã Vận có nhiều người như vậy ủng hộ. Lại thêm Tô Nhã Vận bản thân lại là lão bang chủ con gái. Chiếm đại nghĩa, cho nên kỳ lão tam bọn người mới không có lập tức xuống tay với Tô Nhã Vận. Trong nội tâm rất là kiêng kỵ. Theo thời gian trôi qua. Lại có 7-8 người đi tới phòng họp chờ đợi. Hết thảy ngược lại là đâu vào đấy. Cũng không có cái gì người đảo loạn. Mãi cho đến một người khác đã đến. Đây hết thảy mới cải biến. Đây là một cái 30 tuổi da mặt tráng niên nam nhân. Sạch bóng đầu. Lộ ra cực kỳ hung hãn cường tráng. Người nam nhân tráng niên này dáng người cũng không phải cao lớn bao nhiêu. Thậm chí có thể nói có chút thấp bé. Ước chừng chỉ khoảng 1m7 không đến. Vốn 1m7 đối với nam nhân mà nói. Cũng không tính là quá thấp. Nhưng là, nam nhân này thật sự là quá tráng kiện rồi. Nói hắn là lưng hùm vai gấu đều có chút không thích hợp. Thân thể của hắn cơ bắp cao cao hở ra. Cánh tay thậm chí có thể cùng người bình thường bắp chân không kém cạnh. Cực kỳ tráng kiện, cái này trời rất lạnh. Hắn chỉ mặc một bộ áo khoác, rộng mở trong khóa kéo tựu là một cái ngắn tay bó sát người áo lót nhỏ. này từng khối cơ bụng đều có thể mơ hồ chứng kiến. Mà áo lót nhỏ không có che lại dưới cổ, còn mơ hồ lộ ra một cái hổ đầu hình xăm. Cổ của hắn mang theo một ngón tay thô dây chuyền vàng. Tay còn mang theo một cái to lớn nhẫn vàng. Thoạt nhìn giống như là một cái hung hãn nhà giàu mới nổi, thoạt nhìn liền không giống như là người tốt. Người này cùng trước mặt Kỳ Lão Tam đồng dạng, đều là thanh âm to. Trong miệng nói xong oán trách lời nói, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, liền trực tiếp đẩy ra chủ tịch cửa ban công. Sải bước đi tiến đến. Chủ tịch, như vậy sáng sớm sẽ đem người kêu lên, có chuyện gì gấp? Cái này tráng kiện nam nhân đỉnh đạc hỏi. Tô Nhã Vận sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lại là không có để ý đến hắn. Lưu quản lý, chủ tịch đang tại tiếp đãi khách nhân, mời đi phòng họp chờ đợi. Mấy vị khác quản lý đều đã đến. Triệu Á Phàm thản nhiên nói. Như vậy còn hữu mô hữu dạng. Vị này Lưu quản lý bĩu môi, lại nhìn Tô Nhã Vận liếc, ha ha cười nói, chủ tịch, vậy ngươi trước bề bộn, ta đi phòng họp. Đúng rồi, nếu như ngươi giữa trưa có rảnh rỗi, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Hừ, Tô Nhã Vận sắc mặt rất là khó coi. Không rảnh, không có việc gì, cái ta có chính là thời gian đợi. Cái này Lưu quản lý cười ha ha một tiếng, quay người sải bước đi ra ngoài. Cái này Lưu Tân Hổ, thật sự là hư không tưởng nổi. Triệu Á Phàm nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người nói ra. Đại tỷ đầu, người cơ bản cũng đã đến đông đủ, chúng ta đi qua. Chứng kiến Tô Nhã Vận sắc mặt rất khó nhìn, Triệu Á Phàm không khỏi an ủi. Đại tỷ đầu, cái này hổ điên cùng Kỳ Lão Tam đều là cá mè một lứa, làm gì muốn chấp nhặt với bọn họ. Hiện tại tất cả mọi người đang chờ, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi qua. Nói cách khác, còn không biết hai người kia lại sẽ nói cái gì đó nói gở. Hừ, Tô Nhã Vận nhịn không được hừ lạnh, sâu đậm hô hấp vài cái. Tâm tình của nàng lúc này mới hòa hoãn lại. Quay đầu nói với Quý Phong. Quý thiếu, Từ tiểu thư, chúng ta đi qua. Quý Phong khẽ gật đầu, cùng Từ Viện cùng một chỗ đứng lên, cười nói, đi. Ba người mới vừa đi tới ở vào chủ tịch văn phòng phía tây cửa phòng họp bên ngoài. Chợt nghe đến bên trong truyền đến ha ha tiếng cười to. Tiếng cười kia hết sức càn rỡ, căn bản chính là không kiêng nể gì cả. Không có chút nào đem tại đây trở thành là phòng họp. Càng không thèm để ý bên cạnh không xa tựu là chủ tịch phòng làm việc của. Ba ba ba, Tô Nhã Vận cố ý tăng thêm bước chân. Trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Cũng chỉ có này hai thanh âm vẫn còn hắc hắc bật cười. Tô Nhã Vận sâu đậm hô hấp vài cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Quý thiếu, Từ tiểu thư, mời đến. Triệu Á Phàm ở bên cạnh khẽ cười nói. Quý Phong mỉm cười nói, đa tạ. Sau đó, mấy người sải bước đi vào. Đi tới trong phòng họp, một chương hình bầu dục bàn hội nghị, hai bên ngồi ước chừng 10 người tả hữu. Quý Phong thoáng lưu ý hạ xuống, Kỳ Dương Châu, Kỳ Lão Tam ngồi ở bàn hội nghị bên trái, mà còn có chút thiên hướng chính giữa. Xem xét vị trí liền lộ ra hết sức xuất sắc. Tại Kỳ Dương Châu đối diện, đang ngồi là cái kia dáng người cường tráng vô cùng Lưu Tân Hổ. Thì ra là tên hiệu Hổ Điên Gia Hòa. Trừ bọn họ ra hai người, những người khác là ngồi ở hai bên, lộ ra thành thành thật thật. Vô luận là mặt thần sắc vẫn là tư thế ngồi đều lộ ra so sánh đoan chính, không có nửa điểm vượt qua dấu hiệu. Chủ tịch, chào buổi sáng. Chủ tịch, nhìn thấy Tô Nhã Vận tiến đến, những người này lập tức đứng lên chào hỏi. Lại duy chỉ có Lưu Tân Hổ cùng Kỳ Dương Châu, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ kia, không có chút nào đứng dậy ý định, cũng không có chào hỏi. Tô Nhã Vận cũng không nói thêm gì, chỉ hơi hơi gật đầu, liền bước đi đã đến bàn hội nghị một mặt chủ vị, vững vàng ngồi xuống. Cùng lúc đó... Nàng quay đầu nói ra, Á Phàm, làm cho người ta nhiều hơn hai chỗ ngồi, lại để cho khách nhân của chúng ta ngồi xuống. Vâng, Triệu Á Phàm lập tức nói ra, Chủ tịch, hãy để cho khách nhân ngồi chỗ ngồi của ta. Chấm chấm, Lưu Tân Hổ bên cạnh một người trung niên nam nhân cười ha hả nói. Nếu là khách nhân, ta cũng không thể chậm trễ. Nói xong, người này đứng lên, lại đi di động về phía sau hai cái vị trí. Cũng tốt, quý thiếu, Từ tiểu thư, mời ngồi. Tô Nhã Vận khẽ gật đầu, khẽ cười nói. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta mà bắt đầu Á Phàm. Trước tiên đem tình huống cùng các vị quản lý thông báo một chút. Được rồi, Triệu Á Phàm nhẹ gật đầu. Đi thẳng tới bàn hội nghị một phía khác. Ngồi ở Tô Nhã Vận đối diện. Ánh mắt quét mắt một tuần. Vòng, mới khẽ cười nói. Các vị quản lý, hôm nay chủ tịch triệu tập chúng ta tới nơi này. Là có kiện sự tình muốn cùng mọi người thông báo. Chuyện gì à, Lưu Tân Hổ đỉnh đạc hỏi nói. Có phải hay không lại nên chia hoa hồng rồi hả? Gần đây của ta đường khẩu đích thật là thiếu tiền. Không thể tưởng được chủ tịch thật đúng là sẽ thông cảm người a hát. Chia hoa hồng. Hắn đối diện Kỳ Dương Châu cười ha hả nói. Ta xem sẽ không. Đùng. Tô Nhã Vận nặng nề đem ly trà đặt ở cái bàn. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chú ý yên tĩnh. Lưu Tân Hổ cùng Kỳ Dương Châu cũng không khỏi bất trí khả phù cười cười. Hiển nhiên không phải quá để ý, mọi người đều biết. 10 năm qua, chúng ta Đông Hải tập đoàn mục tiêu lớn nhất, tổng cộng có 2 cái. Triệu Á Phàm thản nhiên nói. Cái thứ nhất, chính là muốn dẫn đầu các huynh đệ của chúng ta. Qua cực kỳ sống, mọi người cộng đồng phát tài. Điểm này, cho tới bây giờ chúng ta cũng đã hoàn thành một phần. Này thứ hai là cái gì? Kỳ Dương Châu cười ha hả nói. Hẳn là cùng Long Hổ bang đối kháng. Điểm này, chúng ta đường khẩu thế nhưng mà xuất lực lớn nhất. Chúng ta chiến đường cũng không kém. Lưu Tân Hổ đi theo nói một câu. Triệu Á Phàm khẽ nhíu mày. Thản nhiên nói. Đúng vậy, chúng ta cái thứ hai mục tiêu. Chính là muốn tiêu diệt Từ Long cùng hắn Long Hổ bang. Rất cao hứng thông chi các vị. Chúng ta làm được, chuyện được tại truyenncv.com. Cái gì? Kỳ Dương Châu cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Triệu Á Phàm, người mới vừa nói cái gì? Tiêu diệt Long Hổ bang. Lưu Tân Hổ cũng nhịn không được nữa khẽ giật mình. Đúng vậy, ngay tại ngày hôm qua, chúng ta cùng Chu gia liên thủ. Tiêu diệt Long Hổ bang. Triệu Á Phàm khẽ gật đầu. Chu gia phụ trách công kích Phi Long tập đoàn. Chúng ta phụ trách đối Long Hổ bang tiến hành đả kích. Quan trọng nhất là, chúng ta bắt được Long Hổ bang lão đại. Từ Long, Hòa, Ảnh, những lời này giống như là tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cự thạch. Lập tức tại trong phòng họp khơi dậy sóng to gió lớn. Tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc. Mà ngay cả trước kia chẳng hề để ý Lưu Tân Hổ cùng Kỳ Dương Châu. Cũng là kinh ngạc tại đương trường. Sau nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Điều này sao có thể? Hai người đều khó có thể tin. Mà những người khác, nhưng lại vô cùng kích động. Thật sự, thật tốt quá. Chủ tịch thật sự thật lợi hại. Vậy mà bất chi bất giác liền cùng Chu gia liên thủ rồi. Còn thần không biết quỷ không hay tiêu diệt Long Hổ bang. Chủ tịch chiêu thức ấy đích thật là cao minh. Từng tiếng ca ngợi, tự đáy lòng theo đang ngồi tất cả mọi người trong miệng nói ra. Lại để cho Kỳ Dương Châu cùng Lưu Tân Hổ sắc mặt cũng nhịn không được âm trầm xuống. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nói cách khác, hôm nay Tô Nhã Vận uy tín sẽ cao đã đến một cái không cách nào áp chế tình trạng. Kỳ Dương Châu tâm niệm cấp truyền, liền lập tức nói ra, các vị, Nhã Vận, những vấn đề này có thể sau đó thảo luận, bởi vì đây là tập đoàn chúng ta nội bộ cơ mật. Như vậy, hai cái này ngoại nhân, liền không có tư cách tham gia. Mọi người theo ngón tay của hắn nhìn lại, liền phát hiện, hắn chỉ đúng là Quý Phong cùng Từ Viện, đưa đến, cách Trương.